Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, người muốn theo ta đi sao? 131 một tuần lễ giống như là qua một vạn năm. Lại giống là bất quá trong nháy mắt, huấn luyện sinh học viên kỳ thứ nhất khảo hạch chính thức kết thúc. Lần khảo hạch này thành tích tổng hợp hạng nhất vì Phương Du, Lương Siêu, hai người đạt song song thứ nhất, thứ hai tên là Á Nam. Tên thứ ba thì là Lý Ất, Phương Du, Lương Siêu hai người đạt song song đệ nhất thành tích không khỏi để cho người ta có chút ngoài ý muốn, bất quá nhưng cũng là thực chí danh quy. Hai người bọn họ vô luận là chuyên nghiệp thành tích vẫn là thành tích tổng hợp tại này một nhóm huấn luyện sinh bên trong đều là đứng hàng đầu. Mọi người trong lý tưởng ba hạng đầu liền là Phương Du, Lương Siêu cùng Á Nam, xếp hạng không phân tuần tự. Thuần nhìn cái người lâm chàng phát huy, ngược lại là tên thứ ba Lý Ất không khỏi lệnh người có chút ngoài ý muốn. Phải biết Lý Ất năng khiếu chủ yếu tại hí khúc lời kịch phương diện. Nàng là bên trong hí tốt nghiệp, sân khấu biểu hiện lực cực kỳ kinh người, phương diện khác biểu hiện lại đều là thường thường, bất quá xem như trung đẳng thôi. Bất quá Lý Ất tiến bộ phi thường rõ rệt, lại lực bộc phát càng kinh người. Sau đó mọi người mới biết được nguyên lai hôm đó Lý Ất nhảy trận kia Latin múa lại là phía trước. Một ngày lâm thời bù lại ra, cho nên Lý Ất phá vây thật là lệnh người kinh ngạc mừng rỡ không thôi. Cũng liền mang ý nghĩa lần này người đại diện chọn lựa người mới đối tượng do ba người biến thành bốn người này bên trong người nào đó vào hôm nay buổi tối liền có thể thuận lợi rời khỏi Thiên Nga tòa thành. Khoảng cách mộng tưởng, khoảng cách sân khấu liền lại tiến một bước, đồng thời cũng mang ý nghĩa từ hôm nay trở đi, bắt đầu chính thức bước vào ngành giải trí. Mà tại lần này khảo hạch bên trong, không ngạc nhiên chút nào, từ đệ đệ thành tích tổng hợp hạng chót, tại này 12 tên huấn luyện sinh bên trong, thành tích của nàng là thứ nhất đếm ngược tên, người khác thậm chí khảo thí trực tiếp biên múa biên khúc. Mà nàng lại vừa mới bắt đầu nếm thử tiếp xúc vũ đạo tiếp xúc âm nhạc. Thử nghiệm phân biệt ra được nhạc khí chủng loại khác biệt. Người khác lấy chuyên nghiệp năng lực hạng nhất thành tích tiến vào bên trong hí. Lại một mực bảo trì đến tốt nghiệp. Sau lại tiến truyền hình điện ảnh căn cứ sơ soạn lần mò một năm tròn. Tiếp theo tiến vào huấn luyện sinh hoạt. Mà nàng, thậm chí liền hí khúc là cái gì căn bản cũng không biết. Nàng không chỉ có hạng chót, thậm chí các khoa lấy toàn bộ tiếp cận không điểm phương thức đến hạng chót. Đổi mới sở hữu huấn luyện sinh kém chờ bên trong kém chờ ghi chép. Tại này một tuần lễ bên trong, nàng mỗi tiết khóa không phải bị mắng cầu huyết lâm đầu. Liền là bị lão sư không nhìn, duy chỉ có hí khúc lời kịch phương diện lông mày lão sư tùy ý tán dương quá vài câu của nàng thanh. Tuyến đẹp. Có chút thanh lãnh, có xuyên thấu, sức cuốn hút, bất quá cứ việc ở trong thành thị chờ đợi dòng dã 4 năm. Có thể của nàng trong giọng nói y nguyên mang theo quê quán đặc hữu quyển lưỡi âm. Tiếng phổ thông không tính là 10 phần tiêu chuẩn, tại trong sinh hoạt hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Có thể đến trên sân khấu, liền khắp nơi là thiếu hụt, hí khúc lời kịch phương diện, mang lão sư cho nàng bình cấp B. Vẻn vẹn bởi vì thích nàng thanh tuyến, thích nàng cuống họng, thế là, từ tư đệ tại này về sau, bắt đầu điên cuồng luyện tập tiếng phổ thông. Này tựa hồ là nàng tại đầu óc choáng váng bên trong một cái duy nhất có thể vào tay học tập phương. Diện, cho điểm bình xong, vũ đạo phòng cửa bị từ bên ngoài đẩy ra, người đại diện Jason bên chụp lấy đồ vét cúc áo bên xài bước đi tiến đến. Jason trong ngày thường tạo hình khoa trương yêu diễm, lúc này mặc vào một thân ngân sắc đồ vét, khó được có vẻ hơi chính thức, bất quá, lại chính thức ăn mặc đến hắn trên thân, luôn cảm thấy có chút âm nhu yêu khí. Đường Na gặp hắn tiến đến, đem trong tay danh sách giao đến Jason trong tay, thản nhiên nói, đây là ba hạng đầu danh sách. Đêm nay đưa người muốn người lĩnh đi thôi, Jason vểnh lên tay hoa từ Đường Na trong tay tiếp nhận. Danh sách, xong Đường Na vứt mị nhãn, nhàn nhạt liếc qua danh sách trong tay, lập tức dương mắt quét về phía đội ngũ, cũng không có lập tức lên tiếng, chỉ giơ lên ánh mắt từng cái đối chiếu danh sách nhận một vòng người. Cuối cùng, có chút ôm lấy tay Bàng đi tới Á Nam trước mặt. Nhíu mày tinh tế đánh giá nàng, trong đội ngũ 12 người lập tức toàn bộ đều nhấp ở hô hấp. Dù sao, đây là mới vào Thiên Nga Tòa Thành một tuần này đến nay. Bọn hắn gặp phải trận đầu mặt đối mặt tuyển chọn chọn người. Hết thảy lựa chọn, toàn bằng trước mắt vị này người đại diện cái người yêu thích. Bọn hắn tất cả mọi người vận mệnh vào giờ phút này. Toàn bộ treo tại cái này trong tay nam nhân, 12 người bên trong, cuối cùng chỉ có một nửa có thể bị may mắn chọn lấy. Còn thừa một nửa, tại chỗ đánh về, cũng liền mang ý nghĩa, mỗi một lần nho nhỏ lựa chọn, đều sẽ nhường 12 người này vận mệnh từ đây hoàn toàn khác biệt. Jason thân ảnh đứng tại Á Nam trước mặt, ngay tại tất cả mọi người đang suy đoán hắn chẳng lẽ lại ý thuộc Á Nam không thành thời khắc. Đã thấy Jason xông Á Nam cười cười, lập tức không lưu tình chút nào vượt qua Á Nam, đi tới Lý Ất trước mặt, cũng bất quá tại Lý Ất bên người vẻn vẹn dừng lại nửa giây. Lại đi thẳng tới Phương Du trước mặt, chỉ giơ lên tay, vểnh lên tay hoa sờ lên cằm có nhiều thú vị nhìn chằm chằm Phương Du. Thình lình mở miệng hỏi, muốn theo ta đi à? Phương Du xông Jason hào phóng cười cười, thản nhiên nói. Nghĩ, Jason tán thưởng nhìn nàng một cái, ngay tại tất cả mọi người trong lòng cảm thấy rốt cục hết thảy đều kết thúc thời khắc. Đã thấy Jason lại không lưu tình chút nào vượt qua Phương Du. Đi thẳng tới Lương Siêu trước mặt, rủ xuống mắt hướng danh sách trong tay bên trên liếc qua. Lập tức dương mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lương Siêu. Cười nói, nghe nói ngươi là Phản Hồng Diễm tự mình chọn tiến đến. Jason sờ lên cái cằm, một mặt tràn đầy phấn khởi nhìn xem Lương Siêu. Lương Siêu nghe lông mày nhíu lại, nói, Phản Hồng Diễm là ai? Ở đây tất cả mọi người bao quát từ tư đệ đều là một mặt mờ mịt. Phản Hồng Diễm là ai? Đã thấy Jason trầm thấp cười cười, cũng không có chỉ ra, chỉ dương mắt hướng Đường Na phương hướng nhìn thoáng qua, gặp Đường Na lông mày nhíu chặt, một mặt không khoái. Jason ho một tiếng, chỉ nhếch lên tay hoa đem trên trán một sợi toái phát vốt đến sau tai. Đổi giọng hỏi, ngươi đây, ngươi muốn theo ta đi sao? Lương Siêu nhíu mày nhìn xem Jason, đem hắn từ trên xuống dưới bắn phá một lần. Giờ này khắc này, giống như là biến thành hắn đang chọn người. Trong nháy mắt đổi bị động làm chủ động. Chốc lát, chỉ gặp Lương Siêu thản nhiên nói. Không nghĩ, vừa mới nói xong. Toàn trường xôn xao, tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía Lương Siêu, tựa hồ có chút chấn kinh với hắn đáp án này. Jason ngược lại là không ngạc nhiên chút nào, lại như cũ sờ lên cái cằm nói, ngươi điều kiện không sai, ta có thể đem ngươi chế tạo thành toàn nước chói mắt nhất một ngôi sao. Ngươi liền không suy nghĩ một chút, Lương Siêu tựa hồ không nhúc nhích chút nào, chỉ một mặt lười biếng trả lời. Không nhiều hứng thú Lamani, dừng một chút, lại nói, huống chi, vàng ở nơi nào đều sẽ phát sáng. Không phải trên tay ngươi mới được, Lương Siêu nói chuyện còn mang theo nồng đậm kiểu. Mỹ giọng điệu, không nhắm rượu răng rõ ràng, nói đến chững chạc đàng hoàng, cũng không phải là cuồng vọng, mà là một mặt thản nhiên. Jason nhíu mày coi trọng hắn một chút, không bao lâu, chỉ nhún nhún vai nói. Như vậy thật đáng tiếc, người ta vô duyên, nói xong, vừa mới nói xong, đem trong tay danh sách chậm rãi chồng chất lên, nhét vào chính mình âu phục trong túi, quay người trực tiếp nhanh chân vượt đến Phương Du trước mặt. Xong nàng một mặt thân sĩ giơ tay lên, nói, như vậy, Mi Princess, tương lai, hai ta hợp tác vui vẻ. Phương Du tựa hồ cũng không kinh ngạc. Từ đầu đến cuối trên mặt một mực mang theo mỉm cười. Trên mặt không có bao nhiêu cảm xúc biến hóa, chỉ một mặt hào phóng đưa tay đặt tại ra sân trong tay, tùy ý Jason dẫn ra đội ngũ, nàng một tay khoác lên Jason lòng bàn tay, một tay có chút vung lên ba lê váy một khóc, hướng về phía đám người có chút bái, cười khích lệ nói, các vị các bạn học, các ngươi cố gắng cố lên, ta đi đầu một bước. ta sẽ ở ES đẳng lấy mọi người. Dừng một chút, lại có chút mím môi. Khó được nghiêm mặt nói. Chờ lấy mọi người cùng nhau đoàn tụ. Trong đội ngũ lập tức vang lên một trận kịch liệt tiếng vỗ tay. Vì nàng chúc phúc, Phương Du cái thứ nhất bị tuyển đi. Tại trong mắt mọi người, đúng là thực chí danh quy. Mọi người từ đáy lòng vì nàng chúc phúc. Bất quá, một tuần lễ, cả ngày lẫn đêm ở chung. Dù riêng phần mình đều tồn tại cạnh tranh quan hệ, nhưng có người cùng có người ở giữa bao nhiêu có chút kề vai chiến đấu. Cùng chung chí hướng cảm giác, chỉ gặp Na Mễ cùng Đường Mịch Nhi hai cái hơi ửng đỏ vành mắt. Một mặt không bỏ, Phương Du cũng không khỏi có chút động dung, chỉ thật nhanh chạy tới ấm giọng khuyên giải cổ vũ. Cuối cùng, nàng tới cùng sở hữu huấn luyện sinh cùng nhau ôm cáo biệt. Giờ này khắc này, Phương Du trở thành toàn bộ Thiên Nga tòa thành tiêu điểm. Trên màn ảnh, sở hữu hò hét cổ vũ chỉ vì một mình nàng. Đêm đó, Phương Du chính thức xuất đạo quan tuyên cũng thuận thế leo lên hot search bảng danh sách. Nhất thời đưa tới không nhỏ chủ đề điểm nóng. Từ tư đệ đứng tại nhất cạnh góc vị trí. Cái cuối cùng đến phiên nàng lúc, chỉ gặp Phương Du nhìn chằm chằm nàng. Bỗng nhiên vẻ mặt thành thật xông nàng nói một câu. Cố lên, dừng một chút. Lại bỗng nhiên đột nhiên nói. Ta tin tưởng, ngươi sẽ thành công. Tương lai, nói đến một nửa. Phương Du mà nói lại ẩn xuống dưới. Đối với từ tư đệ, nàng như trống trầu lệ. Lại tựa hồ đối nàng mang theo một loại nào đó đối với đối thủ mới có khiêu khích cùng chờ mong. Từ tư đệ cùng Phương Du cũng không quen biết, tựa như trong lớp ưu dị sinh cùng xoa đẳng sinh, tại trong tòa thành bảo này, các nàng là hai cái cực hạn, một cái là tất cả mọi người tán dương hạng nhất, một cái là bị tất cả mọi người phỉ nhổ thứ nhất đếm ngược. Cảm ơn, từ tư đệ xông Phương Du cười cười. Hai người nhìn nhau cười một tiếng ở giữa. Từ tư đệ bỗng nhiên nghĩ tới. Phương Du, là cái kia tại phỏng vấn thường có khóa gặp mặt một lần nữ hài nhi. Đồng thời cũng là ngày nữa ngỗng tòa thành ngày đó. Ngồi tại lái xe A Thành trên xe vội ý phiết đầu nhìn ra phía ngoài một chút. Cái kia ở cửa trường học từng có ngắn ngủi một chút đối mặt nữ hài nhi. Các nàng đúng là đồng học. Đêm đó. Jason liền bồi cùng Phương Du cùng nhau thu thập hành lý trong đêm dọn đi. Bắt đầu từ ngày mai, tòa pháo đài này liền chỉ còn lại 11 người. Mọi người tất cả mọi người đi qua hỗ trợ thu thập khuôn đồ. Từ tư đệ quá khứ lúc, chỉ gặp Phương Du cửa không khóa. Nàng vừa tới cửa, vừa vặn nghe được Jason xông Phương Du nói. Người yên tâm, đáp ứng ngươi phụ thân, sẽ thật tốt bảo vệ ngươi. Trong hội này bẩn thỉu sự tình, gây không đến trên đầu ngươi tới, không bao lâu, chỉ nghe được Phương Du cười nói, cảm ơn, ăn cổ tô, sau đó Jason xông Phương Du dặn dò vài câu cái gì. Từ tư đệ không nghe rõ ràng, giờ này khắc này, nàng chỉ có chút sững sờ tại nguyên chỗ, Jason vậy mà cùng Phương Du nhận biết, đồng thời nhìn cái kia quen thuộc ngữ khí. Tựa hồ là thế giao loại hình người quen biết cũ. Từ tư đệ trong lòng khiếp sợ không thôi. Bất quá chấn kinh sau khi. Trong lòng lại hơi có chút thoải mái. Liền nàng đều có thể đi cửa sau tiến vào tòa này lâu đài cổ. Phương Du vì sao không thể. Huống chi. Bằng vào Phương Du năng lực. Cho dù không cần đi cửa sau. Nàng y nguyên có thể hào phóng thuận lợi bước vào tòa này lâu đài cổ. Huống chi của nàng tấn cấp vốn là thực chí danh quy. Chính ngây người ở giữa, bỗng nhiên gian phòng bên trong người ngay tại đi ra ngoài. Đi tới cửa phát hiện nàng, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, từ tư đệ rất nhanh thu hồi cảm xúc, hướng phía Phương Du nói, cần ta hỗ trợ a? Phương Du dẫn theo túi sách nói, không cần, hành lý đều được mọi người chuyển xuống lâu, từ tư đệ gật gật đầu. Đang muốn quay người rời đi, đã thấy Jason thình lình hướng từ tư đệ đi tới, một mặt hiếu kỳ phải xem lấy từ tư đệ đạo, nghe nói, ngươi cũng là bị Phan Hồng Diễm đưa vào tới. Từ tư đệ thần sắc có chút dừng lại, đây là nàng đêm nay lần thứ hai tại Jason miệng bên trong nghe được Phan Hồng Diễm cái này tục danh. Chính nghi hoặc hỏi thăm, bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên. ngước mắt nhìn Jason nói, ngài chỉ là Andy Phan A. Jason cười cười, không có phủ nhận, chỉ từ trên xuống dưới đem từ tư đệ đánh giá một lần. Nói, khẩu vị của nàng vẫn là trước sau như một kỳ lạ. Tựa như năm đó, nói đến đây, lời nói có chút dừng lại. Jason hai mắt bỗng nhiên trở nên có chút u ám, chỉ trực câu câu nhìn chằm chằm từ tư đệ, gằn từng chữ, đáng tiếc, trên thế giới này, sẽ không còn có cái thứ hai nàng, dừng một chút. Lại tinh linh nhìn từ tư đệ, lại nhìn một chút bên cạnh Phương Du, bỗng nhiên nói một mình, một mặt ngoạn vị đạo, ta cũng muốn nhìn, lần này, đến tột cùng ai thua ai thắng. Ngoặc kép, hết chương.